Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Linh Quang. Canh 1, từ mang thai đông như vậy vội vã trở về. Tất nhiên là hắn hạ cánh sau với chư đồng môn sư huynh đệ. Bằng không không cần thiết như thế gấp, vì lẽ đó cơ hội của hắn không lớn. Không có khả năng lắm trở thành đời tiếp theo cung chủ. Hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ, trống trải lòng dạ, không hẳn không có cơ hội, cũng coi như là mở ra lối riêng. Cho dù không thành công, đối với mình cũng không cái gì chỗ hỏng, cũng coi như là tiêu trừ một cái kẻ thù. Hắn nên ra tay lúc tuyệt không nương tay, khả năng đủ hóa giải đi phiền phức, cũng đứng đầu tốt hóa giải đi. Từ mang thai đông cùng Lục Ngọc Minh không giống. Lục Ngọc Minh là lòng mang sát ý, tới liền giết chính mình. Cái kia chính là không chết không thôi đại thù. Không cần thiết lưu thủ, cũng không thể hóa giải. Từ mang thai đông mặc dù cũng không có lòng tốt, lại không có sát cơ, vì lẽ đó có thể hóa giải liền hóa giải. Sự tình sau lại tìm hắn một trận phiền phức tựu là... Trúc Văn Kỳ ngờ vực đánh giá Lãnh Phi, cảm thấy Lãnh Phi có ý đồ riêng, không thể như vậy lòng tốt. Quý Hương nhưng lắc đầu than thở, Lãnh công tử, ngươi những câu nói này là vô dụng, bọn họ không nghe lọt. Lãnh Phi cười nhìn hắn, Quý Hương nói, việc quan hệ cung chủ đại vị, cái nào một cái có thể thờ ơ không động lòng, cung chủ nhưng là mang ý nghĩa bất hủ. Lãnh Phi cười nói, nếu bất hủ, người cung chủ kia vì sao phải từ nhậm? Làm sao sẽ có đời tiếp theo cung chủ? Lúc này Tiểu Yên cô nương bưng mộc bàn mềm mại đi vào. Mộc bàn ở trên là bốn đạo sắc hương vị đầy đủ mỹ vị món ngon. Bát ngọc bạc khoái bãi tốt sau, nàng vô thanh vô tức lui ra. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối, không nên ghét bỏ. Tựu tàm tạm uống rượu đi. Ha ha, Tiểu Yên cô nương chủ nghệ là cực tinh xảo. Trúc Văn Kỳ cười ha ha nói. Ban đầu ta giúp ngươi chọn cái viện này tử. Cũng có hơn một nửa nguyên nhân là Tiểu Yên cô nương. Lãnh Phi mỉm cười. Quý Hương điểm điểm đầu. Tiểu Yên cô nương chủ nghệ đúng là nhất tuyệt. Hơn nữa ôn nhu hiền lành. Nhưng là hiếm thấy cô nương tốt. Hơn nữa Tiểu Yên cô nương tư chất cũng là rất tốt. Dùng không được mấy năm, tựu có thể trở thành là thiên đạo cung chính thức đệ tử. Chính là, đến lúc đó, ngươi nhưng là có thêm một chút trợ cánh tay. Tốt được, dùng bữa, Lãnh Phi cầm lấy bạc khoái, ra hiệu bắt đầu ăn. Quý Hương mở ra một vò rượu, Lãnh Phi nhún nhún cái mũi. Dĩ nhiên không nghe thấy được một chút mùi thơm. Hắn khứu giác không phải là bình thường khứu giác. Dĩ nhiên cũng ngửi không thấy mùi thơm. Chỉ có mát lạnh khí. Hình như vừa vặn thuận theo nguồn suối bên trong đi ra thanh tuyền. Sẽ không là nắm sai rồi. Cầm một vò nước suối đến đây đi. Ha ha, Trúc Văn Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Chết nhìn chòng chọc Quý Hương tay. Nhìn Quý Hương đổ đầy ba con bát ngọc, hắn cả người căng thẳng, hình như đang thao túng Quý Hương tay, cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho Quý Hương tung ra một giọt đến, chờ ba con bát ngọc đổ đầy, ngọc thạch anh oánh oánh, hình như dầu bình thường lay động, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, hai mắt càng thêm sáng sủa, lúc này chính là say mê thần tiên. Quý Hưng cười mở đầu cho Lãnh Phi một bát, cười nói, Lãnh công tử nếm thử. Được, Lãnh Phi bưng lên bát đến, tiến đến trước mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, vẫn không thể nào ngửi ra mùi thơm đến. Trúc Văn Kỳ vội hỏi, ta tự mình tới, hắn lấy tay đi ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên bát ngọc. Chậm rãi tiến đến trước mũi, thở dài nói. Không nghĩ đến lúc này bối tử còn có thể uống ở trên cái này. Trúc huynh, chỉ có một bát, Quý Hưng cười một lần nữa ban lên vò rượu. Cẩn thận đặt tới bên cạnh, Lãnh Phi cười nhìn hắn. Quý Hưng nói, một người một bát là đủ. Có thêm chính là lãng phí. Trúc Văn Kỳ thở dài một hơi nói. Ai, người cũng thật là keo kiệt. Chỉ có một bát, khỏi muốn chuyện tốt. Quý Hưng cười nói, không là Chiêm Lạnh công tử ánh sáng. Người sao có thể uống ở trên cái này? Được rồi, Trúc Văn Kỳ cảm thấy một bát cũng là hiếm thấy. Không nên lòng tham không đủ. Chậm rãi phóng tới bên mép, khẽ nhấp một cái, lại bận bịu buông ra. Hắn nhắm mắt lại, một bức say sưa vẻ mặt, mặt lộ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, hình như rơi vào trong mộng đẹp. Lãnh Phi nhìn hắn, lại nhìn Quý Hưng. Quý Hưng cười nói, Lạnh công tử, xin mời. Lãnh Phi cũng khẽ nhấp một cái. Nhất thời một đạo thuần hậu mùi thơm tiến vào ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt tán phát ra mở ra. Thân thể thử xem mất đi trọng lượng. Mềm mại phiêu phiêu. Phảng phất theo thanh phong bay lên. Ở trên trời lên bập bềnh phù. Lôi ấn chấn động. Hắn tỉnh trở về. Kinh ngạc nhìn về phía Quý Hưng. Quý Hưng cười ha ha nói. Lạnh công tử. Làm sao? Đây là ảo giác chứ? Lãnh Phi nói, Quý Hưng lung lay đầu, lúc này không phải là ảo giác, lúc này say mê thần tiên có thể phạt tóc tẩy tùy, làm ngươi người nhẹ như yến. Lãnh Phi nói, trước mùa bối là làm sao được? Cái này mà, Quý Hưng cười nói, nhắc tới cũng là một phen kỳ ngộ, gặp may đúng dịp, say mê thần tiên là có thể gặp mà không thể cầu. Vậy là ai sản xuất? Rượu thần linh tự mình nhưỡng. Quý Hưng nói. Lãnh Phi nhíu mày. Rượu thần linh cũng là chúng ta trong cung một vị tuần giới sứ. Lãnh Phi nói, nếu là tuần giới sứ, nếu như cung chủ đích truyền các đệ tử yêu cầu lời nói, có thể muốn được đi ra đi. Quý Hưng lung lay đầu. Đừng nói cung chủ đích truyền đệ tử, chính là cung chủ cũng vô dụng. Hắn muốn sản xuất say mê thần tiên cũng cần đặc biệt vật liệu. Những tài liệu này là cực quý hiếm. Vạn năm vừa ra, Lãnh Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này say mê thần tiên nhưng là uống một vò thiếu một vò. Quý Hưng cười nói, đưa cho Lạnh công tử ngươi. Cũng là một phen tâm ý. Lãnh Phi lắc đầu nói. Quá mức rồi, Quý Hưng nói, ra lúc này nhất khẩu ác khí. Hai đàn say mê thần tiên tính là gì? Lạnh công tử, xin mời. Lãnh Phi ôm một cái quyền, lần thứ hai bưng lên bát ngọc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, hừng hực mùi thơm bao vây lấy chính mình, nhưng mà sau liền trước mắt sáng rực lấp lóe, từng đạo tia chớp hình như đánh vào đầu óc hư không. Những này tia chớp nhưng là từng đạo linh quang. Hắn cực lực bắt giữ, một đạo linh quang là liên quan với Thiên Long Bát Pháp, một đạo linh quang là liên quan với Kinh Thiên Thần Kiếm, một đạo linh quang là mộng vào thiên tâm, một đạo linh quang là tâm kiếm, còn có một đạo là trích trần chỉ. Những này linh quang đều bị hắn bắt được, hóa thành một phần đặc biệt tìm hiểu, lĩnh ngộ cực sâu, thời khắc này hắn tư duy như điện. Từ trước các loại cấp tốc ở trước mắt lấp lóe, hết thảy đều rõ ràng trước mắt, trong nháy mắt mà qua, hắn một hơi thuận theo hiện đang nghĩ đến kiếp trước, thậm chí kiếp trước có lúc ánh sáng đều ở trước mắt trùng ra nhất lần. Hắn khi mở mắt ra, phát hiện Quý Hưng cùng Trúc Văn Kỳ đều ngã vào bàn ở trên ngủ say như chết. Hắn nhìn chính mình bát ngọc, lại nhìn hai người. Đều bát để trống trơn, đã triệt để uống sạch, say mê thần tiên, không thẹn là say mê thần tiên. Lãnh Phi không khỏi cảm khái, bằng hắn hiện tại thân thể, uống rượu đã sẽ không say rồi, cũng không định đến một bát xuống liền say ngất ngây. Đùng đùng, hắn vỗ nhẹ hai ra tay trưởng, Tiểu Yên mềm mại đi vào, công tử, ta say mê bao lâu? Lãnh Phi nói, hắn đánh giá Tiểu Yên. Đối với cái này Tiểu Yên cô nương thực sự không yên lòng. hiển nhiên là nhìn mình chằm chằm cơ sở ngầm. Tầm thường sự tình vẫn là có thể làm cho nàng làm. Tiểu Yên nhẹ giọng nói, gần như một cái thời thần. Lãnh Phi điểm đầu, khổ cực ngươi rồi, cầm chén đến. A, Tiểu Yên kinh ngạc nhìn về phía hắn, tròn sáng lên mâu tử nhấp nháy, rất là nghi hoặc. Lãnh Phi nói, ngươi cũng thường một bát. A, không không, Tiểu Yên vội vàng khoát tay nói, không được, công tử, lúc này quá quý trọng. Lãnh Phi cười cợt, một bát mà thôi, nơi này có hai đàn đây. Tiểu Yên lắc đầu nói, không giống nhau, công tử vẫn là giữ lại cho bằng hữu đi. Lúc này say mê thần tiên đối với ngộ tính chất tăng lên quá lớn. Lãnh Phi nói, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, say qua cơ hội này, có thể lại không có. Không được, Tiểu Yên kiên quyết lắc đầu. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, thôi, cái kia liền không miễn cưỡng ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Tiểu Yên lượn lờ lùi hạ. Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này thử xem liền thăm dò đi ra. Tiểu nha hoàn vẫn đúng là thật lợi hại, hiển nhiên là thiên đạo cung làm trọng, sẽ không đầu hướng mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.